Ồ, hôm nay về sớm như vậy sao? Hai ngày nay, ai ai nhìn thấy ngươi đều vô cùng cung kính. Ngươi vậy mà thoải mái không ít nhỉ? Phong Diên Thương cởi xuống áo choàng, mắt vượng mềm mại đi đến chỗ nàng. Đúng vậy, tất cả mọi người nhìn thấy ta đều là sợ hãi. Chỉ lo đắc tội ta sẽ biến thành đầu heo. Hắn mỉm cười, nói rất vui vẻ. Ha ha ha, ta cũng không nhạt nhẽo vậy đâu. Lần sau nếu có kẻ không biết điều, ta sẽ biến hắn thành đầu cậu. Hơn nữa mở miệng là tiếng cậu kêu. Nhà sợ nhân vừa tưới nước vừa vui vẻ mà nói. Phong Diên Thương không nói gì, cười khẽ nhìn một vòng các giá hoa, tùy ý nói: Hôm nay phụ hoàng có hỏi tâm trạng của nàng đã tốt hơn chưa? Nhà sợ nhân trao mày, động tác trên tay cũng dừng lại, quay đầu nhìn Phong Diên Thương nói: Ông ta muốn làm gì đây? Muốn biết tâm trạng ta tốt hay chưa để đem con heo họ Chu kia biến trở lại hay sao? Phong Diên Thương nhìn bộ dạng bất mãn của nàng, khẽ lắc đầu nói: Đương nhiên không phải, mà là có việc quan trọng. Người cho rằng chuyện này chỉ có nàng làm thì mới thích hợp, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn không nhanh không chậm nói từng câu từng chữ, thanh âm vô cùng dễ nghe. Nhà sợ nhân nhìn hắn, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó, nhưng đáng tiếc làm cho nàng thất vọng rồi. Nói đi, ta ghét nhất là vòng vo. Phong Diên Thương vừa giơ tay gạt những sợi tóc tán loạn trên má lạng rồi vừa nói: Từ chỗ của Phong Duyên Nghị thăm dò được một chút thông tin, đại đa số vây cánh của chữ sự đều có quan hệ với Nam Cương, cũng có thể có một số nào đó đã bị Vu Giáo khống chế rồi. Như vậy, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng, lời phái cao thủ đại nội đi giết, thủ đoạn giết người của họ đều trăm loại như một, rất dễ xảy ra vấn đề. Nhưng Nhạc Sợ Nhân thì khác, thủ đoạn giết người của nàng thiên biến vạn hóa, dù không giết được cũng biến chúng thành phế nhân dễ như trở bàn tay. Muốn ta giết người sao? Chuyện thất đức như vậy không có lợi, ta không làm. Nhà sợ nhân quay người đổ nước vào bình tưới, dứt khoát từ chối. Phong Diên Thương cười khẽ nói: Ai nói không có lợi đây? Là muốn cái gì chỉ cần mở miệng là được, bây giờ còn ai dám từ chối nàng? Bây giờ danh tiếng của nhà sợ nhân như Diêm Vương, ai mà dám đắc tội nàng đây? Nói như kiểu dù ta muốn Giang Sơn này, hắn cũng cho ta ý. Yêu cầu của ta không cao, giết một người 5.000 lượng hoàng kim, bất luận quan chức, nam nữ. Nàng nói rất bình thản, tiền chính là phải kiếm như vậy. Phong Diên Thương có vẻ như đã sớm biết như vậy, gật đầu nói: Ta tin rằng phụ hoàng sẽ rất vui vẻ mà đáp ứng. Nhà sợ nhân mím môi, bọ bịnh nước đã đổ đầy xuống, đi đến trước mặt Phong Diên Thương, hơi ngửa đầu nhìn hắn, trong con người trong suốt, phản chiếu gương mặt tuấn mỹ không tì vết. Tiểu thương tử, ngươi trở thành thuyết khách của hoàng thượng rồi sao? Ngươi có phải hay không đã thay lòng đổi dạ? Vừa nói, vừa chỉ vào vị trí trái tim của Phong Duyên Thương, là đột nhiên cảm thấy hắn dẫn như bắt đầu tin tưởng Phong Triệu Thiên, đối với hắn nói cái gì thì nghe cái đấy. Phong Duyên Thương bắt tay nàng, miệng cười đến càng mê người hơn. Đương nhiên không phải, có một số người sớm muộn đều phải chết, tránh để sau này bọn họ gây phiền toái cho Ngũ Ca, không bằng nhân cơ hội này, thuận theo ý phụ hoàng mà giết hết đi. Nhà sợ nhân chậm rãi chớp mắt nói: Vậy ngươi bảo ta đi giết, sau này ta xuống địa ngục, còn ngươi lại đến cực lạc hưởng phúc, như vậy thực không công bằng. Gương mặt hắn nồng đậm ý cười, nâng cằm nàng lên thấp giọng nói: Ta chỉ sợ không đi đến cực lạc được, nhưng nàng lại đến đó, như vậy để chúng ta cùng xuống địa ngục, chỉ đành để nàng đi làm việc xấu mà thôi. Nhà sợ nhân nhìn hắn quên cả chớp mắt, đợi ngày sau mới gạt tay hắn ra, hừ lạnh nói: Ngươi quả thực không phải là xấu bệnh. Tay bị gạt ra, Phong Diên Thương không chút để ý, dứt khoát ôm lặng vào trong lòng. Là không muốn đi cùng ta sao? Dù không muốn cũng muộn rồi, khi xuống địa ngục, bạn vương nhất định phải mang nàng đi cùng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự cố chấp, giống như sắp đến ngày xuống địa ngục vậy. Nhà sợ nhân cũng đưa tay ôm lấy eo của hắn, lắng nghe nhịp tim cũng như hô hấp của hắn. Lòng nàng cảm thấy vô cùng bình lặng, đối với nàng mà nói, địa ngục cũng chẳng là gì. Kỳ thực, chúng ta cùng đường. Nhà sợ nhân im lặng cười, có thể cùng với người này tai họa nhân gian, cùng nắm tay xuống địa ngục, quả thực rất tốt. Phong Duyên Thương cúi đầu, vùi đầu vào gáy nàng hô hấp, tuy rằng rất ngứa nhưng cũng rất ấm áp. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, không khí dường như nóng lên, hoa trọng trong chậu cũng bắt đầu đâm chồi, tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi nảy nồng. Từ ngày nhà sợ nhân náo loạn trên triều đã qua 5 ngày, người của phụ binh bộ thị lang, người của Phong Triệu Thiên đều đã đến thất vương phủ, hy vọng nhà sợ nhân có thể giải độc cho hắn. Bất luận như thế nào, hắn cũng là mệnh quan triều đình. Tuy nhiên nàng không đồng ý, lúc đợi bọn họ đều bị hộ vệ cản lại. Sau đó nhà sợ nhân dứt khoát cả ngày ở tế thế đường, mắt không thấy thì lòng không phiền. Cũng bởi việc này mà danh tiếng của nhà sợ nhân càng lớn. Trong vài ngày cũng đã có không ít người đến tế thế đường tìm mua độc dược. Nhà sợ nhân tuy biết rằng bán độc dược sẽ kiếm được khoản lợi không nhỏ, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ, thứ này tuyệt đối không thể bán. Trên lầu hai đốt lò sưởi, cả căn phòng vô cùng ấm áp. Nhà sợ nhân nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, trên người mặc váy dài màu xanh nhạt, dáng người mạnh mẽ cùng ngũ quan diễm lệ, không có chút biểu tình, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ. Trên chân nàng đệm một cuốn sách, mặt giấy vẫn còn mới tinh, rõ ràng là vừa mới làm ra. Trong đó viết một vài mật mã và ký hiệu mà người thường nhất định xem không thể hiểu. Nhìn nét bút bằng than có thể dễ dàng đoán ra người viết nó là ai. Kỳ thực những thứ này là kiến thức về độc trùng cao cấp mà nhà sợ nhân đã học trước đây. Lúc đó nàng xem trộm, bây giờ cũng chỉ nhớ được như vậy, đành viết ra để có thời gian lại nghiên cứu. Từ sáng đến tế thế đường, nàng vẫn ngồi như vậy, không hề sợ đi một bước. Muội tử, đến giờ dùng cơm chưa rồi, muội muốn dùng gì đây? Ngoài cửa phòng, giọng nói của Lâm Thị vang lên. Nhà sợ nhân hồi hồn, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, khóe mắt chợt nhìn thấy trên bàn trà ở góc phòng có một bóng người. Nàng lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên có người đang ngồi trên đó, hai chân dài bắt chéo, toàn thân thoải mái. Gương mặt trẻ con cười sáng loạn, có thể bởi vì áo khoác ngoài được cởi ra nên trên người hắn lại có thêm một vật lưu manh cợt nhả. Nhà sợ nhân nhìn hắn, mày nhíu lại, tên này xuất hiện lúc nào nhỉ, vậy mà là không hề phát hiện ra sao? Muội tử, muội ngủ quên sao? Lâm Thị không nghe thấy nàng trả lời, gọi lại lần nữa, nhà sợ nhân vừa đánh giá hắn vừa trả lời. Không cần để ý, các người ăn cái gì ta ăn cái đó là được rồi. Vậy được rồi, lát nữa ta đem lên cho muội. Lâm Thị sảng khoái trả lời, sau đó cất bước lại đi. Lầu hai lại trở nên yên tĩnh, nhà sợ nhân ngồi trên giường nhíu mày nhìn thiếu niên. Đối phương vô cùng thoải mái nhàn hạ ngồi đó, áo khoác ngoại bắt trên chiếc ghế bên cạnh. Như vậy xem ra hắn đã đến khá lâu rồi. Người vào bằng cửa sổ sao? Nàng nhìn về phía cửa sổ, đóng rất cẩn thận nha. Nhưng nàng ngồi đối diện với cửa phòng, đợi đối phương vào bằng cửa chính, không có lý nào nàng lại không phát hiện ra. Không sai. Thiếu niên vẫn mỉm cười, đúng đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện, khiến hắn càng có phần lông bông, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhà sợ nhân thấy vậy, càng là không thoải mái. Đến tìm chết sao? Bây giờ lão lương không có thời gian để ý ngươi, muốn chết có thể đi nhảy lầu cọ, toàn là cứt cho đấy. Thiếu niên cười sáng lạng, có vẻ như cảm thấy nhà sợ nhân nói chuyện rất thú vị, nên mỉm cười hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Người rất thú vị, rất nhiều năm nay, bạn thiếu gia chưa gặp người nào thú vị như ngươi. Nghe nói vài ngày trước, ngươi ở trên triều biến một bộ binh nhị phẩm thành đầu heo, tính cách này rất hợp khẩu vị với bạn thiếu gia. Hắn giơ tay chỉ nhà sợ nhân, động tác lơ đãng để lộ vài phần thân khí bệ nghệ của thiên hạ. Nhà sợ nhân cũng vô tâm để ý hắn khi thế nào, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc kia khiến nàng vô cùng không thoải mái. Ta càng muốn biến ngươi thành đầu heo, mở miệng sủa tiếng cậu. Nhà sợ nhân lạnh giọng nói, nàng rất ghét kẻ trước mặt này, nàng lại không làm được gì hắn, chỉ có thể để mặc hắn dương nanh múa vuốt trước mặt mình. Ha ha ha, rất là sáng tạo, bạn thiếu gia nghiên cứu ra không ít thủ pháp giết người mới mẻ, nhưng so với ngươi quả thực kém rất nhiều, kẻ rơi vào tay ta chỉ có đường chết, nhưng qua tay ngươi đều biến thành quái vật. Ta rất thích như vậy. Hắn buông chân giữa người vào ghế thư thái sư, mở miệng là bạn thiếu gia thế này, bạn thiếu gia thế kia, càng khiến nhà sợ nhân gai mắt. Hừ, ít nói mấy lời ta không thích nghe đi, chạy đến đây làm cái gì vậy? Quyền người tốt nhất không nên lộn xộn, tâm trạng lão lương đang không tốt. Nhà sợ nhân ngồi dậy lắc lắc cổ, tóc dài rũ xuống như thác nước khẽ động, thoạt nhìn phong tình vạn trụng. Đối phương nhìn nàng, đôi mắt lóe sáng. Bạn thiếu gia biết tâm trạng của nàng không tốt nên mới đến đây thăm nàng. Nàng bảo vệ bọn chúng mà chúng lại nể oán báo ân. Nếu là bạn thiếu gia thì đã vô cùng tệ hại rồi. Hắn chống tay vào ghế, mười ngón tay đan xen cùng với sự chân thành mà nói. Nhà sợ nhân nước nhìn hắn rồi hừ lạnh. Đang đứng dậy đi xa cửa, thân hình mạnh mẽ yểu điệu khiến người ta không thể rời mắt. Thiếu niên ngồi trên ghế nhớn mày, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của nàng, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Sau khi mở cửa phòng, tiếng bước chân lên lầu càng ngày càng rõ. Lâm Thị đem đồ ăn lên, thấy nhà sợ nhân đứng ở cửa thì mỉm cười. Sao rồi, có phải đói rồi không? Chỗ này nếu không đủ ta lại đem thêm cho muội, hôm nay có làm nhiều thêm vài phần. Đủ rồi, ta là động vật ăn thịt, chỉ cần ăn thịt là no rồi. Nhà sở nhân mỉm cười nhận lấy khay đồ ăn, ba món canh, một bát cơm, thêm đĩa điểm tâm, trong đó có hai món mặn, hai món sau, canh là canh gà. Nhà sở nhân bài trừ đi hai đĩa sau, còn lại cũng đủ cho nàng ăn no. Tất cả đều phải ăn hết, như vậy mới có thể dễ mang thai. Lâm Thị nhìn nhạc sở nhân giống như người chị dâu nói với nàng mấy lời tư mật. Nhà sở nhân vừa nghe lời này thì biểu tình phút chốc cứng đọ, sau đó cười cười gật đầu quay người trở vào phòng. Nhà sở nhân đóng cửa phòng rồi nhấc chân đi về phía bàn trà, quét mắt nhìn kẻ đang nhàn rỗi ngồi đó. Cút ra chỗ khác. Thiếu Liên vẫn ngồi im bất động như núi, quét mắt nhìn khay đồ ăn trên tay nàng, mũi động đậy một chút. Hương vị không tệ. Nhà sợ nhân nhìn xuống, nhìn hắn hơi nghiêng đầu rồi hỏi. Người ăn chưa? Thiếu niên càng cười tươi hơn, nhìn nàng lắc đầu vô cùng đáng yêu nói. Chưa ăn. Nhà sợ nhân lập tức mỉm cười, lộ ra hai núm đồng tiền xinh đẹp. Vậy thì, nhìn đi. Thiếu niên nghe vậy, biểu tình phút chốc cứng đỏ, chăm chú nhìn nàng cầm lên đôi đũa duy nhất, gắp một miếng thịt hầm bỏ vào miệng, chỉ có thể than thở lắc đầu nói. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ của phụ nữ. Nhìn người khác khó chịu, lão đường cảm thấy rất thoải mái. Làm vừa uống canh vừa nói, động tác không hề ưu nhã chút nào, nhưng tốc độ mây bay gió cuốn cũng rất thú vị. Thiếu niên nhìn nàng, mắt đẹp chớp chớp, gương mặt vô cùng đáng yêu, khiến người ta không sao mà ghét được. Nhưng đáng yêu gì đó, nhà sở nhân căn bản không xem vào mắt. Với nàng mà nói, lúc nào có thể xử lý tên tiểu tử này đem đi hầm canh uống, thì lúc đó mới thật là sảng khoái. Vài ngày nữa, bạn thiếu gia phải đi rồi. Có lẽ vài tháng sau mới gặp lại. Hy vọng đến lúc đó là đừng xạ bộ không biết ta. Hắn vừa nói vừa nhìn nàng, bộ dạng vô cùng chờ mong. Đi sao? Thế trước khi đi muốn làm cái gì đây? Mấy ngày nay trong hoàng thành vô cùng bình tĩnh, hắn lại sắp đi, nàng không tin hắn không có chút hành động nào. Từ biệt nàng nha. Hắn cười cười có chút lưu manh nói. Người ở hoàng thành lâu như vậy, không thể cái gì cũng không làm. Tiểu tử, biết điều thì mau thành thật trả lời ta. Nhà sợ nhân cầm đĩa điểm tâm để trước mặt hắn, hành động này có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến thiếu niên bật cười. Đây là gì? Giá trị của bạn thiếu gia ta chỉ có một đĩa điểm tâm thôi sao? Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn rất thích thú, cầm một miếng điểm tâm lên bắt đầu ăn. Nhà sợ nhân cầm đũa bắt đầu ăn cơm, nhấn mày nhìn hắn. Ăn đồ của ta, mau thành thật trả lời đi. Là không nghĩ rằng hắn sẽ nói dối, bởi vì chỉ cần là chuyện hắn muốn làm thì chẳng có ai cản được, ngay cả đối thủ như nàng hắn còn chẳng để vào mắt. Kể thực nói với nàng cũng được, vì chuyện này nàng cũng chẳng để ý đâu. Bạn thiếu gia muốn đem Ninh Dự đi. Nói xong lại cầm miếng điểm tâm nữa lên, bộ dáng chứng thực suy nghĩ của nhà sợ nhân, hắn quả thực chẳng thèm nàng để vào mắt. Ninh Dự sao? Ngươi muốn hắn sao? Nhà sợ nhân ngượng đầu lên, giọng điệu có chút không được tự nhiên. Muốn hắn sao? Bạn thiếu gia muốn hắn làm cái gì? Cũng chẳng thể sinh được con. Đương nhiên là có người khác muốn hắn. Bạn thiếu gia đây chỉ phụ trách đem hắn đi thôi. Biểu tình của hắn có vài phần ngạo mạn, giống như tất cả mọi thứ ở trong mắt hắn đều là cát bụi. Người cũng nghe lệnh của người khác sao? Nhà sợ nhân giống như nghe được chuyện hay, bỏ đũa xuống hỏi. Ha ha ha, là muốn nghe ngóng lai lịch của bạn thiếu gia. Không nói cho làng, đây là bí mật. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không thể nói cho lão biết. Không nói thì bỏ đi, cặn bã cũng có nhân quyền, lão nương ta hiểu mà. Làm vừa mở miệng làm mắng người vô cùng sảng khoái. Thiếu Liên tùy ý cười, mắt vượng lấp lánh nói. Là sẽ cản ta đem Ninh Dự chợ đi sao? Nhà sợ nhân nhướng mày, làm quả thực không muốn tham dự vào chuyện này. Ninh Dự sống hay chết thì liên quan tới gì đây? Còn xem tâm tình đã. Quan trọng là bây giờ chưa biết ý của Phong Diên Thương thế nào, làng còn chưa quyết định được. Thiếu Liên mỉm cười nói. Hy vọng làng sẽ không đối định với ta. Giọng nói nhẹ nhàng giống như chị nói vậy thôi, nhưng nụ cười không đặt đáy mắt kia cho thấy không phải hắn đang nói đùa. Nhà sợ nhân cũng cong môi, tựa vào ghế híp mắt nói. Nhìn bộ dáng tự phụ của ngươi, ta chỉ muốn lấy đầu của ngươi cùng tứ chi xuống, tẩm bột cho vào lồi rán mà thôi. Ha ha ha, không chỉ có làng muốn đối phó với ta như vậy đâu, nàng phải xếp hàng dài rồi. Xem chừng vị trí cũng là vài chục ngàn gì đó. Hắn vô cùng thoải mái nói. Nhà sợ nhân có chút kinh ngạc, nhìn thấy hắn sương sương tự đắc như vậy, bất giác cũng bật cười. Lời của hắn khiến nàng nghĩ đến Phong Diên Thương. Từ khi hắn sinh ra có rất nhiều người muốn hắn chết. Hắn cho dù sống rất khó khăn nhưng lại vô cùng kiên cường. Người trước mắt này tuy rất mạnh, nhưng mỗi ngày đều có những người muốn nhìn thấy hắn ngã xuống. Ở phương diện nào đó thì rất giống với Phong Duyên Thương. Cổ ngươi hạ trên người Trương Băng ta đã giải rồi, nhưng không ngờ ngươi còn hạ thêm một loại cổ khác. Tiểu tử, luận độc ác tàn bạo, ta còn không bằng ngươi. Nghĩ đến việc giải cổ thất bại, nhà sở nhân lại thầm hận trong lòng. Tiểu niên nhớ mày vô cùng vui vẻ nói. Đừng có tự trách mình, thực lực của chúng ta tương đương nhau. Ngươi nói, ta nghe. Nhà sở nhân đứng dậy đi về phía giường, tiểu niên ngồi đó nhìn nàng đột nhiên bật cười. Vị phu nhân vừa lẫy, nói làng ăn nhiều một chút dễ mang thai. Ha ha ha, làng còn là sự nữ, làm sao có thai đây? Nhà sợ nhân đột ngột dừng bước quay đầu nhìn hắn. Đừng nói với ta, người có mắt nhìn xuyên thấu. Thiếu niên ngẩng đầu bộ dạng đắc ý nói. Không cần nhìn xuyên thấu, bản thiếu gia chỉ cần nhìn sắc mặt nàng là biết rồi. Nhà sợ nhân nhíu mày nói. Biến thái. Mẹ nó, sao làng không luyện qua loại kỹ thuật này nhỉ? Thiếu niên cười lớn, đứng dậy, tiêu sái rũ góc áo bào, vóc dáng cao lớn rắn chắc nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vừa nói vừa cầm lên áo choàng phụ lên, chớp mắt lại khôi phục bộ dáng thần bí đó. Nhà sợ nhân khoanh tay, lạnh mặt nhìn hắn nói. Cút đi. Thiếu niên không thèm để tâm, nhún vai, chớp mắt, cửa sổ đóng chặt đang mở. Bóng dáng màu đen xẹt qua, trong phòng chỉ còn lại nhà sợ nhân. Nàng hự lạnh quay người đi về phía giường. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy âm thanh của người lên nậu. Nàng nhíu mày chăm chú nghe. Bước chân ung dung không nhanh không chậm, bước đi dừng trước cửa phòng của làng. Cũng biết là ai rồi. Cửa phòng vừa mở ra, Phong Duyên Thương, Phong Thần Tuần Loạn đứng đó, tự như thiên tiên ở trên trời vô tình rơi xuống trận gian vậy. Nhà sợ nhân tựa vào giường, mí môi nhìn hắn nói. Thất vương hôm nay có vẻ trở về sớm nha. Phong Diên Thương bước vào phòng, mắt vượng chứa đựng ý cười. Bỗng nhiên hắn dựng bước, nhìn quanh phòng một lượt, tầm mắt dừng trên bàn trà vài giây mới dậy đi hỏi. Có khách đến sao? Nhà sợ nhân chợt thấy vô cùng thần kỳ, nhìn hắn rồi hỏi. Là sao ngươi biết? Chẳng lẽ tên này cũng có mũi chó hay sao? Có mùi lạ. Phong Diên Thương lạnh nhạt nói. Nhà sợ nhân gật gật đầu, làng quả nhiên đoán là không sai mà. Là tên giáo thánh của Vu giáo, đặc biệt đến trò chuyện với ta. Nàng vô cùng thoải mái nói. Bởi vậy nàng còn mời hắn ăn cơm sao? Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác xuống, sau đó một tay chắp sau lưng ưu nhã đi về phía bàn trà, lạnh nhạt hỏi. Mời hắn ăn hai miếng điểm tâm, đợi lấy một chút tin tức. Họ Phong kia, ngươi đang điều tra ta sao? Nghe giọng hắn không mặn không nhạt, nhà sợ nhân không vội nhấn mạnh. Phong Diên Thương quay đầu nhìn nàng, khóe môi hơi cong. Đương nhiên không phải, chỉ là lo hắn đột nhiên tấn công nàng. Dù sao hắn cũng có võ công cao cường. Người đang nghi quá rồi. Hắn cũng không vô vị như vậy đâu. Hắn sắp đi, có điều muốn đem theo linh sự. Nhà sợ nhân nhìn hắn nói ra tin tức mình vừa mới moi được. Mắt phượng khẽ động sau đó nói. Gia định hắn không phải nói đùa đấy chứ? Chắc là không phải đâu. Hắn có vẻ cũng làm việc cho người khác. Nhà sợ nhân gật đầu. Ít nhất là nàng cho rằng như vậy. Mắt phượng càng trở lên sâu thẳm, nhưng thần sắc trên mặt cũng không có chút thay đổi. Nhưng thông qua đôi mắt vẫn có thể nhìn ra được trong đầu hắn đang chuyển động vô cùng nhanh. Nhà sợ nhân nhìn hắn, giơ tay chống cảm hứng thú nhìn hắn, bởi vì bộ dạng lúc này của hắn rất là đẹp trai. 15 tháng 2 là lễ hội hoa đăng, trong một trong những lễ hội láo nhiệt nhất của Đại Yến. Trong ngày này, phố lớn ngõ nhỏ đều trao đầy đèn lồng đủ màu sắc, đến đêm ánh đèn chiếu sáng vô cùng rực rỡ. Nhà sợ nhân không hiểu ý nghĩa của ngày lễ này cho lắm, nhưng xem trình độ coi trọng của người trong phủ cũng nhận thấy được lễ hội này không hề thua kém năm mới. Ngày mai là hội hoa đăng, mọi hành lang trong phủ đều treo đèn lồng. Ngay cả ban ngày, đèn lồng tiêm diễm nhiều màu kia đã khiến người ta vui mắt không thôi. Chứ đừng nói đến, tối mai khi tất cả đèn đều chiếu sáng rực rỡ thì sẽ như thế nào? Vọng Nguyệt lâu được bố trí lại hoàn toàn mới. Đình đường cũng mặc áo choàng đỏ, tô son phấn. Tuy rằng tăng thêm không khí vui mừng, nhưng nếu nhìn kỹ, thật chẳng khác gì mông con khỉ. Đình đường cũng muốn tô cho nhà sợ nhân, còn nói phụ nữ trước lễ hoa đăng 3 ngày đều phải tô như vậy. Tuy rằng sau đó nhà sợ nhân cũng đã biết quả thực có tục lệ như vậy, nhưng cũng chẳng có ai tô đậm như nàng ấy cả. Nhà sợ nhân nhàn rỗi bón phân cho mấy chậu hoa đang trồng trong nhà. Nhờ có phân bón đặc biệt của làng, hoa đều sinh trưởng rất nhanh chóng. Phân bón là sử dụng đều là sử dụng do phân động vật trong phụ bại tiết ra. Vì những thứ bọn chúng ăn hàng ngày đều là thảo dược, nên phân của chúng một chút cũng không có khó ngửi. Sau khi thu lại, cho thêm chút thuốc ủ trong vòng 2 ngày, cơ bản được biến thành đất. Tay nàng không hề nhàn rỗi, cầm sẹng dưới đất, tuy không quá mất sức nhưng hồi lâu cũng dấm thần mệt. Nàng cầm lấy bình nước, đi lại giữa các giá hoa, chỉ cần là việc nàng muốn làm thì dù bận đến mấy cũng là vui vẻ. Cửa phòng đột nhiên có tiếng vang, nhà sợ nhân lời quay đầu lại, tùy ý hỏi. Ai? Lại đang bón phân hay sao? Giọng phòng duyên thường đầy ghét bỏ, nhà sợ nhân dựng tay quay đầu lại, nam nhân đang đứng ở cửa kia, coi bộ không hề muốn đi vào. Làng bĩu môi khinh bị nói. Cũng chẳng có mùi, ngươi còn ghét bỏ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không đi nhà xí sao? Vậy hẳn là con tì hưu rồi, ta nên đem ngươi phơi khô, giữ nhà thì mới đúng. Phong Diên Thương bị nàng châm biếm khẽ lắc đầu, hắn vẫn không hề có ý định tiến vào. Tuy rằng đống phân đó không có mùi, nhưng lại dù sao cũng là phân bón đấy nha. Mấy ngày nay mật vệ trông giữ đã tháp bảo, nói rằng phát hiện một vài kẻ đa nghi đang tiếp cận, hôm nay càng đặc biệt nhiều, có vẻ bọn chúng định ra tay ngày hôm nay. Giọng hắn rất ôn hòa, từ nào cũng nghe rất dễ. Nhà sợ nhân bón phân cho chậu hoa cuối cùng xong, vòng qua giá để hoa đi về phía hắn. Phong Diên Thương nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định đến gần, hai tay chắp sau lưng, nho nhã đứng đó. Nhà sợ nhân thấy vậy, tự động bỏ bình nước cùng cái sẻng xuống, rửa tay sạch sau mới đi tiếp. Các người muốn đấu với hắn một trận hay sao? Kỳ thực cứ đem hắn cho linh dự đi cũng tốt, giữ lại cũng đâu có tác dụng gì đâu. Phòng Triệu Thiền bởi vì muốn giữ danh tiếng nhân đức mà không giết hắn, linh dự lại là thái úy 2 triệu, lên cũng không thể nào ngược đãi hắn được. Vì vậy, mặc dù ở trong thiên lao, nhưng hắn phải ăn uống đều không tệ chút nào cả. Nào lúc trước không phải, nó cần tìm lý do khai chiến với Nam Cương hay sao? Phong Duyên Thường giơ tay vuốt ve má nàng, ngón tay ấm áp khiến nàng rất dễ chịu. Nhà sợ nhân híp mắt, môi cong lên nói. Thật muốn khai chiến với Nam Cương sao? Coi như lão già nhà ngươi còn có đảm lượng. Nước lớn thì cần có khí thế của nước lớn, không thể chỉ đợi đến khi bọn họ dâng lên cửa mới được. Nhà sợ nhân nghĩ rất đơn giản, nhưng lời nói cũng đánh sâu vào trong lòng của Phong Duyên Thương. Tuy rằng hắn không hoàn toàn đồng ý, nhưng nhìn nàng đau to búa lớn nói chuyện cũng rất thú vị. Bởi vậy, có một chút kế hoạch cần nàng giúp đỡ. Nàng cũng biết kể cả cấm quân toàn thành có tập trung lại cũng không địch lại một người trong Vu giáo. Linh dự, phụ hoàng muốn bảo toàn hắn, nhưng ta không muốn vậy. Bởi vậy, dưới ánh mắt của vạn người, ta cần nàng hỗ trợ. Đôi mắt hắn nhìn nàng sâu thẳm, chuyện này nếu hắn có thể tự làm cũng không muốn phiền đến nàng, nhưng quả thực nếu không có nhạc sợ nhân thì người của hắn cũng chỉ có đi mà không có về, chứ đừng nói lấy mạng hay làm bị thương linh dự. Nhạc sợ nhân nhớn mày, Phong Duyên Thương nói vậy nàng cũng chẳng họ muốn hỏi lý do. Hơn nữa nàng cảm thấy nếu linh dự tàn phế thì hắn càng thoải mái hơn, giống như lúc nghe tin hoàng hậu bị điên. Hắn cũng có hơi mỉm cười, nhìn thì rất lạnh nhạt nhưng thực chất rất vui vẻ. Hoàn toàn có thể, có điều ta cho rằng càng nên thê thảm một chút, nhưng mà nếu chết người của ngươi thì ngươi lại không nỡ đâu. Mắt phượng sâu thẳm, Phong Duyên Thương chỉ cười không nói, nhà sợ nhân tựa như thế được trăm hoa đua nở vô cùng đẹp mắt. Vài ngày trước, chúng ta đắc tội binh bộ thị lang, cùng nghĩa với đắc tội cả binh bộ, quân đội trong thành quy phục tương vương, mấy ngày nay luôn nhìn chằm chằm vào thất vương phủ, đây là cơ hội tốt. Vừa nói, vợ vươn tay giúp nhà sợ nhân gãi đi vài sợi tóc bên má, trong mắt để ý cười rõ ràng, rất vui vẻ. Nhà sợ nhân khẽ chớp mắt, phần lớn người của binh bộ đều là người của tương vương. Năm trước bởi vì Diêm Cận về triều nói giúp nàng mấy câu, nghe Diêm Tô nói đã đắc tội rất nhiều người của binh bộ. Vốn dĩ người của binh bộ nhìn người sắp trở thành ngũ vương phi như nàng đã là không nóng không lạnh, từ đó trở lên hoàn toàn lạnh nhạt luôn. Lúc này nàng cảm thấy kế hoạch của Phong Duyên Thương không tệ chút nào. Xung quanh thất vương phủ chắc chắn có không ít người theo dõi, tối nay bọn họ chỉ cần lộ mặt nhất định có thể đem bọn họ dẫn đến bảo trấn tháp, đến lúc đó tránh không khỏi một trận chiến ác liệt, thương vong nghiêm trọng khiến cả nước tức giận. Sau khi điều tra ra thấy được là Bắc Cương nhúng tay, từ đó phái binh biên quan đòi công đạo, như vậy tất cả đều danh chính ngôn thuận rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đi chuẩn bị nào. Hôm nay ta phải đòi lại mặt mũi mới được, bị tên nhóc kia đùa giỡn mấy lần rồi, hôm nay ta nhất định phải cho hắn một bài học để giải nỗi hận trong lòng. Vừa nói, nàng vừa kéo tay Phong Duyên Thương đi, tối nay nhất định phải đem theo bảo bối của mình cho tên tiểu tử kia lấy một chút mùi. Dù cho hắn có ý vào võ công bay qua bay lại, ra thân giả quỷ dọa nàng, khiến nàng vô cùng ngứa mắt mà. Bởi vì mùa đông chưa qua, trời vẫn tối rất nhanh. Sau khi màn đêm buông xuống, hộ vệ trong thất vương phụ để tập trung tại đại sảnh. Nhưng chỉ sau hai khắc đã biến mất từ cửa sau của vương phụ. Nếu nhìn kỹ, có thấy thêm vài bóng dáng màu đen khác đuổi theo các hộ vệ, thấp thoáng, quỷ mị, vô cùng lén lút. Trong phòng thuốc, nhà sợ nhân đem từng thứ bỏ vào trong chiếc túi lớn đeo ở eo. Chiếc túi này cùng với váy dài không hợp chút nào, không chỉ lớn mà còn dày. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô số miệng túi nhỏ, trong những túi đó đều là đầu dược. Sau khi lấy đồ xong, nàng lấy áo choàng khoác lên người, che giấu chiếc túi kỳ quái này. Mọi việc xong xuôi, nhà sợ nhân mới quay đầu nhìn kẻ đang nằm trên nguyễn tháp. Hắn vẫn nhìn nàng không chớp mắt, từ nãy đến giờ rồi nói. Đi thôi. Nhà sợ nhân cầm theo địch trúc, sau đó đi về phía cổ phòng duyên thường. Trên người nàng mang nhiều đồ như vậy, ta chạm vào có sao không? Nhìn nàng thoải mái như vậy, rất khó có thể tưởng tượng trên người đem theo nhiều đồ như thế. Người thì không sao, nhưng người khác thì chưa biết được đâu. Mắt nàng cong cong, vui vẻ cười nói. Phòng duyên thường đứng dậy, phong nhã giữ trường bảo, hơi híp mắt nhìn nàng, môi mọng mỉm cười nói. Bản vương vô cùng vinh hạnh. Hắn là nhàn nhạt nói, nhưng kỳ thực rất vui sướng. Nếu mà không chạm được, không biết bản thân hắn sẽ thất vọng thế nào đâu. Hai người quang minh chính đại đi bằng cổng chính, không có xe ngựa cũng chẳng có ngựa. Nhà sợ nhân đang nghĩ chẳng lẽ đi bộ thì eo nhỏ bị nắm lấy. Sau đó chỉ thấy cảnh vật nhanh chóng đổi lại, hai người chớp mắt đã ra khỏi phố Đồng Tước. Gió lạnh đập vào mặt khiến nhà sợ nhân hoàn hồn, là Phong Diên Thường ôm nàng bay nha. Tuy cảm giác không giống nàng tưởng tượng nhưng cũng không tệ lắm. Lạnh sao, mau ôm chặt lấy ta. Giọng Phong Diên Thương tự định đầu chuyển đến, có lẽ vì chuyển động hơn nữa, tốc độ rất nhanh, gió đập vào mặt nên giọng nói mất đi sự trầm ổn thường có. Nhà sợ nhân không đáp ứng nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, má áp vào lồng ngực ấm áp, tóc dài bay loạn trong gió. Từ thất vương phủ đến bảo trấn tháp rất là xa, nhưng nhờ có bay nhãn hiệu Phong Diên Thương mà làng quên luôn khái niệm thời gian. Chỉ biết rằng khi đến, cánh tay ôm hắn đã tê rần mới thấy hắn chậm lại. Lăng ngẩng đầu như ngọn đèn ở trên tháp, cũng không lên tiếng, vẫn ôm chặt lấy hắn, cả người dựa vào lồng ngực của Phong Duyên Thường. Phong Duyên Thường di chuyển trong bóng đêm, rất nhanh đã tiến vào trong tháp, trong này so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Sau khi thả lăng xuống, Phong Duyên Thường cũng dừng lại, nhà sợ nhân đứng vững, chờ đến khi thích ứng, bóng tối mới phát hiện ra phía trước có bóng người. Ngũ ca sao? Nhà sợ nhân chậm rãi tách ra tay ở trên eo, nhỏ giọng gọi. Ha ha ha. Là bạn vương. Có vẻ như giọng điệu nghi vấn của nhà sợ nhân rất buồn cười. Phong Diên Thiệu không khách khí bật cười rồi mới trả lời. Giả thần giả quỷ như vậy làm cái gì? Không phải hắn vẫn chưa đến hay sao? Trong này vẫn còn những người khác, nếu nàng đoán không sai thì đều là người của Ngũ Vương Phủ. Biết hắn thực lực không tầm thường, đương nhiên không thể coi thường. Phong Diên Thiệu thở dài, hắn quả thực cảm thấy may mắn vì bọn họ có nhạc sợ nhân. Nếu Lam Cương sử dụng người của Vu Giáo sớm vài năm, không biết Đại Yến sợ ra sao. Không cần quá căng thẳng, cả Đại Yến này chỉ sợ có mệnh của hộ vệ thất vương phủ cùng Ngũ Vương phủ là cứng rắn nhất thôi. Mặc kệ bọn hắn là người của Vu Giáo, cũng chẳng thể vừa ra tay là giết người. Mọi người cứ thả lỏng chút đi. Nếu là những người khác, có lẽ còn không có đường thoát, nhưng hộ vệ trong hai phủ đều có vòng tay lúc trước nào phân phát, chỉ cần bọn họ đeo vào, độc dược thông thường cũng không thể đến gần được. Nếu chúng lại độc kỳ quái nào đó, thì tốc độ phát độc so với người thường cũng chậm hơn rất nhiều. Nàng vừa nói xong, không ít người thở phào. Nhà sợ nhân mỉm cười, chợt cảm thấy đám người này cũng thật đáng yêu. Mặc dù thường vào sinh ra tử, nhưng vẫn sợ chết, đây mới là phản ứng bình thường của con người. Lát nữa đừng có chạy loạn, rời khỏi bản vương đấy. Phong Diên Thương từ phía sau ôm lấy nàng thấp giọng nói, tuy giọng nói rất bé, nhưng mỗi người ở đây đều không phải người thường, nên đều nghe rõ ràng. Nhà sợ nhân nắm lấy bàn tay ở eo, kiễng chân lên quay đầu hôn lên má Phong Diên Thương cười nói. Lát vậy nghe ta chỉ huy rồi. Thực ra những lúc như thế này là muốn hợp tác với Thích Phong hơn vì hắn luôn nghe lời của nàng. Được. Giọng hắn nhẹ nhàng như ly rượu ấm lòng khiến người ta say. Nhà sợ nhân cười khẽ dựa vào người hắn. Mặc dù ở đây không lạnh nhưng độ ấm sau lưng khiến nàng tham luyến không muốn rời. Bên ngoài rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có cấm vệ quân đi tuần tra, vang lên tiếng khôi giáp ma sát. Tiếng vang cùng với giọng lạnh khiến người ta không khỏi đề cao tinh thần. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu lanh thảnh, tựa như tiếng hồng hạc kêu làm người ta giật mình run lên. Sau đó là tiếng cấm quân hô gọi, tiếng đánh nhau, chớp mắt đã phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Mắt nhà sợ nhân sáng rực, Phong Diên Thương phía sau ôm lặng, di chuyển sang bên cạnh vài bước. Hai người đứng trước cánh cửa sổ nhỏ, có thể xem rõ tình hình bên ngoài. Cấm quân giao đấu với một đám người mặc đồ đen. Sở trường của cấm quân là vây đánh, lấy nhiều đấu ít. Còn đám người kia mỗi người đều võ nghệ cao cường, chớp mắt đã có cả chục cấm vệ quân ngã trên mặt đất. Nhà sở nhân híp mắt nhìn đám người trước mắt, càng đánh càng xa mà nói: Tiểu thương tử, ngươi xem trên nóc nhà bên đó có người. Vì quá xa nên nàng không xem rõ được, mơ mơ hồ hồ. Phong Diên Thượng ngước mắt nhìn, khẽ gật đầu nói: Đúng vậy, không dưới 50 người. Xem ra đều là cao thủ, bọn họ đứng trên nóc nhà, rõ ràng đang nhìn bên này. Bọn chúng có lẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đưa Ninh Sự đi, không biết tên khốn kiếp kia có đến không nhỉ? Mắt nàng nhìn không đến, nên cũng không thể xác định hắn có đến không. Ta lại chưa từng gặp hắn, hơn nữa đám người đó đều che mặt. Giọng của Phong Diên Thương nhàn nhạt bệ vang lên ở bên tai nàng. Mặc kệ hắn có đến hay không, lão nương đây cũng không sợ. Nhà sợ nhân đầy tự tin thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn trận chiến phía trước mặt. Mặc dù là vũ khí lạnh, đột nhiên một đội quân lớn từ phía sau ngoại tập kích đến. Giọng Phong Diên Thương chứa đựng ý cậy nói: Cấm quân trong thành đến. Nhà sợ nhân kiễng chân nhưng vẫn không nhìn được nhiều hơn, chỉ nghe đến tiếng hôi chém giết vang dội, tiếng binh khí đập vào tai, cả trận đất như chỉ còn lại cạnh trước mắt. Bỗng một trận gió thổi qua, trong bóng đêm có người bay về hướng này, cả người đồ đen kít, hai cánh tay vung lên tựa như loại rơi trong bóng đêm. Nhà sợ nhân không chớp mắt, trong mắt không che giấu nổi sự ngưỡng mộ. Mặc dù vài chục người cũng bay có chức quỷ dị, nhưng chỉ cần cho làng bay như vậy một lúc, đừng nói quỷ dị, nói làng giống quỷ, nàng cũng chịu. Bọn họ bay lên trên không trung, trận chiến bên dưới như có phép thuật đột nhiên dừng lại. Cấm vệ quân cùng quân đội hoàng thành đều dừng một động tác. Đám người mặc áo đen cũng không tham chiến, nhanh chóng tiến vào trong địa lao. Cửa lớn vừa mở ra, đám người lập tức tiến vào. Thực ra, số cấm quân trong địa lao cũng không nhiều. Phong Diên Thiệu lại sớm sắp xếp, nên đám hắc y nhân chớp mắt đã biến mất ở cửa. Cấm quân bên ngoài vẫn đứng yên bất động, hơn 10 hắc y nhân chạm đất, gương mặt bịt khăn chỉ để lộ đôi mắt. Nhà sợ nhân đạo mắt giữa đám người đó, không có tên tiểu tử kia. Tuy nhiên, nhìn thủ đoạn của bọn chúng thì biết chúng cao tay hơn đám người vua giáo xuất hiện lúc trước nhiều. Cửa lớn rất nhanh lại mở ra, một hàng ác hy nhân lao ra, hai người còn lại xách theo một kẻ khác. Người này tóc tai sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, râu dài ba tấc. Gương mặt rất có tinh thần, kẻ đó không ai khác, chính là Ninh Dự. Hắc y nhân xách Ninh Dự nhanh chóng nhập vào đám người bên ngoài. Ninh Dự nhìn cạnh này cũng vô cùng bình tĩnh. Đi. Chính vào lúc này, nhà sợ nhân khẽ nói, eo nhỏ nhanh chóng bị Phong Diên Thương ôm lấy. Hai người rời khỏi vị trí, người trong tháp cũng xông ra. Đi đi lại lại dễ dàng như vậy, các ngươi đều không thấy ngượng ngùng hay sao? Phong Diên Thương ôm nhà sợ nhân chạm đất, xung quanh là cấm quân đang sẵn trở chiến đấu. Nhà sợ nhân mỉm cười thân thiện dễ gần, nhìn đám người áo đen mạ nói. Một tay nơi cây địch trúc từ dưới áo choàng đưa lên miệng nhẹ thổi, chỉ một tiếng vang nhẹ, toàn bộ cấm quân đều ngã xuống, thiên địa nhất thời đều yên tĩnh. Nhà sợ nhân thu hồi địch trúc, cười nhìn bọn họ, trong khoảng cách hơn chục mét, thông qua ánh đuốc lập lòe trên tháp là có thể thấy sắc mặt họ không chút biến đổi, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của làng. Một người áo đen nắm lấy Ninh Sự bình tĩnh đối mặt với đám người Phong Diên Thương, Phong Diên Thiệu. Đối với ông ta mà nói, bị đám người không biết từ đâu đến đưa đi vẫn còn tốt hơn ngồi trong đại lao. Thủ lĩnh các người đâu? Không phải hắn nói đích thân đến sao? Tên tiểu tử đó không phải là sợ, không dám đến đấy chứ? Ban đêm yên tĩnh, hai đội nhân mã giao phòng cũng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có giọng nói của nhà sợ nhân vang vọng. Không nhìn thấy bản thiếu gia, là thế tịch mịch có đúng không? Bản thiếu đến rồi đây. Chớp mắt, vang lên giọng nói đùa cợt ngạo nghễ, một bóng đen xẹt qua, đến khi nhìn rõ thì người đã xuất hiện trước mặt. Hắn mặc áo choàng rộng, đầu đội mũ choàng chỉ đội lộ cằm, căn bản không thể nhìn rõ diện mạo thế nào. Phong Diên Thương híp mắt nhìn hắn, đứng bên cạnh nhà sợ nhân vững như bản thạch. Nhà sợ nhân nhướng mày hử lạnh rồi nói: Người quả nhiên đến thật rồi, mặc dù ta cũng chẳng thèm để ý đến tên Ninh Dự đó đâu, nhưng người cũng không thể đem hắn đi được. Vừa nói vừa chị Ninh Dự bộ dạng vô cùng ngạo mạn. Kẻ đội áo choàng cười khẽ, mặc dù không được diện mạo nhưng tiếng cười rất dễ nghe, hơn nữa lại có chút cợt nhả. Không được, bản thiếu gia ta đã đáp ứng với người khác rồi. Cố chủ của ngươi là ai? Phong Diên Thiệu lên tiếng, mặc dù toàn thân nho nhã nhưng giữa lông mày là cổ bệ nghệ không thể coi thường. Ha ha ha, Ngũ Vương điện hạ, nghe danh không bằng gặp mặt. Mặc dù hắn nói thế, nhưng người đối diện vẫn chỉ nhìn thấy cằm của hắn mà thôi. Cũng vậy thôi, các hạ có bản lĩnh như vậy, sao lại tiếp tay cho kẻ ác? Phong Diên Thiệu chắp tay, khiêm nhường không mất phong độ. Chật chật chật, tiếp tay cho kẻ ác sao? Câu này bạn thiếu gia ta không thích nghe chút nào. Đối phương nói xong thì lắc đầu, bộ dáng giống như quả thực không thích nghe. Mặc kệ, ngươi có thích nghe hay không? Tiểu tử, nhìn thấy chưa? Hôm nay ngươi sẽ không dễ dàng đi như vậy đâu. Nhà sợ nhân cắt đứt đối thoại của hai người, là không thích nghe mấy cái lời lòng vòng tốn thời gian, tốn nước bọt đó. Thế nào, lần trước chưa tận hứng, hôm nay chúng ta tiếp tục. Lời vừa dứt, hắn liền vung tay lên, giống như có một lực hút cực lớn, linh dự nhanh chóng rơi vào trong tay hắn. Chỉ cần nàng cướp được hắn, bạn thiếu gia lập tức sẽ rời đi. Hủ, sợ ta sợ người chắc. Nàng vừa nói xong, một cánh tay từ áo choàng vươn ra, chớp mắt mọi người chỉ nhìn thấy xuất hiện một đám khói xanh, chưa kịp có động tác gì, khói xanh đã biến mất, sau đó một loạt tiếng cóc xanh kêu lên. Thời tiết mùa đông mà cóc xanh kêu loạn, rõ ràng không bình thường chút nào. Trên mặt đất, một làn khói đen tràn qua chân mọi người, quỷ dị đến mức mọi người không dám cử động chút nào. Có thứ gì đó len lỏi theo vết may của giày cùng áo chui vào bên trong. Có tiếng địch vang lên, khói đen ở dưới chân lập tức tản đi, mùi tanh tưởi bốc lên khiến người ta muốn ngất xỉu. Thiếu niên nắm lấy Ninh Dự đột ngột bay lên, ném về phía đối diện thứ gì đó. Động tác của nhà sợ nhân cũng không chậm, lập tức ném đồ về phía đỉnh đầu, trong chớp mắt vang lên tiếng nổ lớn. Ánh sáng chói mắt, trong không trung chẳng còn thứ gì cả. Chúng ta cũng đi lên. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn kẹt lắm Ninh Dự lơ lửng ở trên không trung, mày liễu níu chặt. Phong Diên Thương ôm eo của nàng phi lên, chớp mắt có chút không ổn định. Sau khi ổn định lại, nàng lấy từ trong áo choàng ra thứ đồ gì đó để bên môi rồi thổi. Bỗng có hai sợi dây màu đỏ tựa như hai con rắn phi về phía kẻ đang lơ lửng trên không trung kia. Thiếu niên giơ tay lên tiếp lấy, cả người run lên, sau đó làm lấy Ninh Dự cũng tiếp đất. Phong Diên Thương cũng ôm nàng tiếp đất. Nhà sợ nhân cười lớn nói: Ngươi cho rằng đồ gì của lão lương đây, ngươi cũng tiếp được sao? Không tự lượng sức mình. Mặc dù hắn giống như không có việc gì vẫn nắm lấy Ninh Dự, nhưng nhà sợ nhân biết rõ cảm giác của hắn thật là dại hận. Vậy làng thử xem thứ này của bạn thiếu gia. Giọng của thiếu niên trầm thấp, ẩn ẩn chứa sự tức giận. Nói xong, áo choàng vung lên, hai vật sống gì đó lấy tốc độ không thể nhìn thấy bay về phía của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân giơ tay chặn lại, lòng bàn tay nhất thời tê liệt. Nàng nhíu chặt mày, rút tay lại vào trong áo choàng, tay khác nhanh chóng cầm châm bạc đâm vào phần bên cạnh, chớp mắt đã đỡ hơn rất nhiều. Cũng không cao minh lắm, cái này cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ thích. Nhà sợ nhân cắn răng cười, âm thầm nhìn hắn, không chút do dự cầm địch trúc để bên môi. Vài tiếng địch chói tai vang lên, phía đối diện chớp mắt bị vây trong khói đen. Đi bắt Ninh Dự lại. Khói đen dày đặc, họ không nhìn thấy người, cũng chẳng nghe thấy âm thanh. Phong Diên Thương vẫy tay, hai hộ vệ không chút do dự lao vào trong khói đen. Nào không sao chứ? Phong Diên Thương cúi mắt nhìn gương mặt đã hơi trắng của nhà sợ nhân, thấp giọng hỏi. Không sao, cỗ trùng của tên đó còn chưa lấy được mạng của ta. Tê bút trên tay đã giảm bớt, cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Phong Diên Thương dụ một tay ôm lấy nàng, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Hai hộ vệ vừa rồi đã trở lại, trên tay nắm lấy Ninh Dự đã hôn mê. Nhưng người khác đi lên phía trước đón lấy Ninh Dự, hai người đó sợ hãi nhìn nhạc sợ nhân, khiến người khác cũng nhìn về phía đối diện. Khói đen đã biến mất, hơn 10 kẻ áo đen kia nằm trên mặt đất, thiếu niên kia cũng như những người áo đen còn lại đã biến mất. Gương mặt nhà sợ nhân vô cùng bình tĩnh, nàng cũng sớm biết được bọn họ sẽ chạy. Khói trùng vừa rồi để dựa theo trí nhớ bập bõm mà nghiên cứu ra, cũng là lần đầu tiên nàng sử dụng. Người khác không nhìn thấy bên trong, nhưng nàng cùng với hai người vừa rồi đều thấy, vì vậy họ mới nhìn nàng kỳ quái như vậy. Bọn họ đã chạy rồi, sợ nhân, muội không sao chứ? Phong Diên Thiệu đi qua, thu hết tất cả vào tầm mắt, bừng tỉnh như mộng, trận đấu kỳ quái này, bọn họ ai cũng không thể góp tay vào. Chạy rồi, mau thu dọn thôi, những cấm quân này phải nghỉ ngơi khoảng nửa năm mới có thể bình thường trở lại. Nhà sợ nhân quét mắt nhìn quanh, sắc mặt không tốt lắm. Phong Diên Thiệu gật đầu, sau đó vẫy tay chỉ huy người dọn dẹp. Nhà sợ nhân kéo tay Phong Diên Thương vòng qua đám người, nằm đầy trên mặt đất đi về. Bộ pháp Phong Diên Thương chậm ổn phối hợp với bước chân của nàng. Sau khi ra khỏi ánh sáng, Phong Diên Thương ôm nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ. Hai người dừng lại ở con phố nhỏ, nhạc sợ nhân nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn, chống tượng bắt đầu nôn. Nàng vợ nôn, nước mắt cũng tí tách rơi không dừng lại được. Chớp mắt, cả gương mặt đầm đìa trong nước mắt. Một lúc lâu sau, trận nôn hành hạ người này rốt cục mới dừng lại. Nhạc sợ nhân lau nước mắt trên mặt nhìn Phong Diên Thương trong bóng tối rồi nói. Cảm ơn người, nếu mà trước mặt nhiều người như vậy mà nôn mửa, mặt mũi của ta chắc cũng mất hết cả rồi. Phong Diên Thương giơ tay xoa nhẹ mặt của nàng, tuy không nhìn thấy mặt nhưng nàng vẫn cảm thấy được sự ôn nhu của hắn. Nhìn nàng không ổn lắm, vẫn còn muốn nôn hay sao? Lúc ôm nàng phi tẩu cảm thấy nàng giống như buồn nôn, may mắn hắn hiểu ý của nàng. Dạ dày không còn thứ gì để nôn nữa rồi, chúng ta về thôi, ta hơi mệt. Cuộc trùng của tên nhóc khốn khiếp đó không xiết được nàng, nhưng cũng khiến nàng không dễ chịu. Nôn xong, cả người của nàng gần như không còn chút sức lực nào cả. Được. Phong Diên Thương ôm lấy nàng, dùng thân thể ấm áp giúp nàng chắn gió lạnh. Hắn nhìn nàng, trong lòng có chút tự trách. Nàng đối đầu với cường địch, hắn lại không thể giúp chút nào. Cảm giác này thực sự không dễ chịu. Lễ hội đèn lồng cuối cùng cũng đến, khắp ngõ lớn ngõ nhỏ đều vô cùng nhộn nhịp. Có điều nhà sở nhân thật không có diễm phúc đi xem, bởi vì nàng đang nằm trên giường, cả người chẳng còn chút hơi sức nào. Đây không phải vọng nguyện lâu của nàng, cũng không phải giường lọ so của nàng, mà là phòng của Phong Diên Thương, giường cũng là giường của hắn. Giường hơi cứng, dù hắn đã lót thêm vài lớp đệm, nhưng nàng vẫn thấy không quen. Tối qua Phong Diên Thương ôm nàng trở về, nàng vẫn nằm từ lúc đó đến giờ, cả người không có chút sức lực nào, ngay cả lật người cũng người. Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, là mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, giống như giọng của đinh đương. Nhà sợ nhân cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục chìm vào trong mộng đẹp. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, có tiếng bước chân đến gần. Nhà sợ nhân nhận ra có chút khác lạ, hơi hé mắt nhìn, thình lình nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, thì không giật mình hoảng sợ. Trần Phi nương nương sao? Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, nhà sở nhân hoàn toàn tỉnh ngủ, hơn nữa chân tay cũng có chút sức lực, giằng co muốn ngồi dậy. Thất Vương Phi cứ nằm xuống đi, ta vâng lệnh của Hoàng thượng đến thăm cô, xem ra quả thực là rất nghiêm trọng rồi. Nói xong ngồi xuống bên ghế mà đinh đương vượng mang đến, nhà sở nhân cũng ngoan ngoãn nằm xuống, từ cổ trở xuống đắp kín chăn, không để họ chút nào. Đúng vậy, độc của đối phương rất lợi hại, mặc dù ta bách độc bất xâm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhà sợ nhân thở ra, giọng nói không còn mạnh mẽ hào sảng như lúc trước, khiến người ta cảm thấy mềm mại hơn nhiều. Trần Phi giơ tay vuốt ve má của nhà sợ nhân rồi khẽ nói: "Yên tâm đi, lão thất với Ngũ Vương đã bẩm báo sự việc tối qua với Hoàng thượng, cô không phải chịu khổ không công đâu, Hoàng thượng đương nhiên sẽ luận công ban thượng mà." Câu này của nàng trong ngoài đều nói không sai, Phong Triệu Thiên nhất định sẽ có ban thượng. Trong lòng của nhà sợ nhân hử lạnh, trên mặt lại cười cười nói: "Vậy là tốt nhất, nếu không lần sau ta cũng chẳng bán mạng nữa đâu. Có được phụ hoàng lần này định thưởng cái gì? Và lần trước ta làm việc cho người đều là thưởng tiền, lần này nếu chỉ là tiền e rằng là không đủ nha." Nàng hoàn toàn không sợ Trần Phi nghĩ mình tham tiện mà chán ghét, nói vô cùng đương nhiên. Trần Phi khẽ cười, vô cùng quyến rũ nói: "Đương nhiên sẽ khiến cô hài lòng, không chỉ cô, Thất Vương cũng vậy, hôm nay tâm tình hắn không tốt, trong cung trên dưới ai cũng biết, Thất Vương Phi bị thương, khiến Thất Vương gia tức giận, lần đầu tiên trở mặt với văn võ bá quan, dọa không ít người đâu." Trần Phi vừa cười vừa nói rằng dọa không ít người, nhưng xem ra không bao gồm nàng ta. Nhà sợ nhân hơi nhíu mày, tuy nàng biết Phong Diên Thượng luôn dạ vợ, nhưng bây giờ tận tai nghe thấy cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái. "Tối hôm qua, thực sự rất nguy hiểm. Nếu không có ta, không chỉ Ninh Sự bị đem đi, tính mạng của những binh sĩ đó cũng không giữ được. Một mình ta chịu chút đau khổ, đổi lấy tính mạng bọn họ cũng đáng." Nàng rõ ràng đang kệ công mà. Trần Phi nghe vậy cười rộ lên, ánh mắt nhìn nhạc sợ nhân cũng không hề che giấu sự yêu thích. Biết rồi, khi ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng." Nhạc sợ nhân nghe vậy cũng cười lên, sắc mặt cũng trở lên có sức sống hơn một chút. "Kỳ thực cũng không phải ta nhất định đòi thượng cái gì đó mới được đâu. Tuy hơi khoa trương một chút, nhưng hiện nay khắp cả Đại Yến cũng chỉ có mình ta mới có thể đối phó được bọn họ." Bởi vậy Phong Triệu Thiên càng phải cho nàng thể diện, nếu không về sau đứng mơ nàng bán mạng cho ông ta. Trần Phi gật đầu: "Kỳ thực trong lòng Hoàng thượng đều biết rõ, nhưng có một số việc cô không hiểu đâu. Sống trong cung từng ấy năm, ta cũng hiểu rõ một vài chuyện, chính vì hiểu rõ nên càng không thể nói ra." Nàng vừa nói vừa nhìn nhạc sợ nhân, từng câu từng chữ đầy thâm ý. Nhạc sợ nhân nhíu mày nhìn vào mắt Trần Phi, nàng nghĩ nàng đã hiểu. "Những chuyện đã qua cũng chẳng có quá nhiều liên hệ với chúng ta, nếu như đi sâu vào ngược lại sẽ bị nó cuốn lấy không thoát ra được. Mong muốn của Tiểu Tương Tử cũng là mong muốn của ta, chỉ cần hắn mở miệng ta có thể kéo người trên ngai vàng kia xuống, nhưng cái hắn muốn là danh chính ngôn thuận. Ngũ ca cũng rất để ý, ta nghĩ cô cũng vậy." Người ở thời đại này đều có một chấp nhất riêng, là cũng không muốn phá vỡ nó. Ha ha ha, cô nương thông minh, kỳ thực người Phong gia rất lãnh tình, thậm chí là bạc tình. Hoàng thượng nhiều nữ nhân như vậy, con gái cũng không ít, nhưng ngài yêu thương chỉ có một hai. Trần Phi cười nhạt, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, nàng ám chỉ ai, nhà sợ nhân cũng biết, không phải là Phong Duyên Nghị hay sao? Phong Triệu Thiên đâu phải là chưa biểu lộ ra đâu. Ngũ ca rất xuất sắc, nhưng cũng rất bạc tình. Lạng bĩu môi đồng ý, cách hắn đối xử bình đẳng đối với mỗi cô gái chính là bạc tình. Trần Phi cười khẽ nói, bởi vậy không thể vĩnh viễn làm bạn bên huynh ấy, ta thà dùng cách khác khiến huynh ấy ghi nhớ cả đời. Cô nghĩ ta làm có đúng không? Nhà sợ nhân cười mà không đáp, bởi vì nàng không hề đồng ý với quan điểm này của nàng ấy. Ở lại dùng cơm đi, ta trồng vài chậu hoa tặng cho cô một chậu. Nàng giữ nàng ấy ở lại ăn cơm vì thật lòng yêu thích nàng ấy. So với Diêm Tô kiên cường, nàng ấy càng có sự quyết đoán, tiêu sái, làm cái gì cũng không hề hối hận. Được, hiện nay trong cung cũng có không ít người ngưỡng mộ Mẫn Phi, cũng vì chỉ có nàng ấy nhận được quà của Thất Vương Phi, lần này trở về nhất định khiến nàng ấy ghen tị không thôi. Mẫn Phi dạo này thế nào? Ta sắp quên luôn bà ấy rồi. Nhà sợ nhân nhàn nhạt hỏi. Thời tiết lạnh, nàng ấy hầu như không ra khỏi cửa một bước. Kỳ thực mười ấy năm, nàng ấy vẫn sống cũng rất vất vả. Nhút nhát, theo ta thấy, chết còn thoải mái hơn. Nếu là nàng, có lẽ đã thắt cổ tự vẫn từ sớm. Tuy rằng sợ không bằng chết, nhưng bà ấy cũng không lỡ. Hay nói cách khác, sợ rằng không yên tâm về Phong Duyên Tinh, còn có cả hoàng thượng. Nhà sợ nhân bĩu môi, nàng chẳng có chút đồng tình nào với Mẫn Phi cả. Mẫn Phi rất yêu hoàng thượng, chuyện năm đó là bất đắc dĩ, bây giờ biết người cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng vẫn là si mê như cũ. Giọng Trần Phi tràn đầy sự trào phúng, kỳ thực nàng cũng không phải hay sao, chỉ có điều đối tượng không phải là phu quân của nàng thôi. Trong cung ấy ư, kỳ nữ thật nhiều. Nhà sợ nhân lắc đầu cảm thán, nhưng nàng lại không biết rằng ở trong mắt người khác nàng mới được coi là kỳ nữ hiếm có. Hai người nói chuyện rất lâu, sau đó Trần Phi cùng với nhà sợ nhân ăn cơm trên giường. Trần Phi trong mắt người là cô gái xa hoa, làm việc luôn đoan trang giữ lễ, nhưng lại có thể cùng nhà sợ nhân ăn cơm trên giường. Điều này khiến cho Đinh Đương thực sự kinh ngạc. Nàng vẫn cho rằng Trần Phi có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không dám động chạm vì hậu quả vô cùng thảm. Nhưng lúc này đây, hai người kia đang cười nói trên giường giống như tỷ muội kết nghĩa kim lan, sợ rằng ai cũng sẽ không tin được. Sau bữa trưa, Trần Phi ra về, hơn nữa còn mang theo vài chậu hoa đã ra chổi. Đinh Hương vừa lao độ trong phòng vừa rầm rì nói, Trần Phi nương nương thật là tốt, sao lúc trước Lô tỷ không nhận ra tính cách của ngài ấy như vậy nhỉ? Nhà sợ nhân nằm trên giường cong cong môi rồi nói, chẳng qua là cô gái bị tình yêu ép buộc mà thôi. Nếu cho nàng ấy sự lựa chọn, nàng ấy chắc chắn không muốn sống như hiện nay, dù ăn rau xanh với cả dưa muối trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ ngọt ngào. Đinh Đường dựng tay quay đầu nhìn nhạc sợ nhân rồi nói, Vương Phi, ngài cũng nghĩ như vậy sao? Nghĩ như thế nào? Bọn họ không nắm giữ được vận mệnh của mình, nhưng ta thì có thể. Vì vậy những chuyện ấy không thể xảy ra trên người ta. Đinh Đường vui vẻ gật đầu nói, tính cách của Vương Phi như vậy, người bình thường thuần phục không được, cũng chỉ có vương gia có lòng cùng với năng lực đó thôi. Lạc đánh giá Phong Duyên Thượng rất cao nha. Nhạc sợ nhân hử lạnh, thuần phục là sao? Lạc nghĩ phải là làng thuần phục hắn thì mới đúng. Nằm trong chăn ấm ngủ thật lâu, lạc bỗng cảm thấy có người đi đến bên giường, một bàn tay ấm áp vuốt má mình, vuốt ve một hồi lại bắt đầu chui vào trong chăn, trượt qua tay nàng rồi đặt ở trên eo. Họ Phong kia, đừng có sờ loạn. Nhạc sợ nhân ngọ nguậy, nơi biếng quát. Một lúc lâu sau là mới mở mắt, quả nhiên người nào đó đang ngồi ở bên giường. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Bàn tay từ trong chăn rút ra, véo nhẹ má lạng, dịu dàng hỏi. Cũng đỡ hơn rồi, tuy nhiên chưa muốn ngồi dậy, chỉ muốn nằm trong chăn mà thôi. Nhà sợ nhận lời biếng đáp, trong phòng chỉ có hai người. Hơn nữa, mắt đối mắt như vậy, cảm thấy thật thân thiết và cũng cảm thấy rất bình yên. Vậy nàng cứ nằm đi, cần việc gì thì cứ sai khiến vi phu. Mắt vượng mỉm cười, con ngươi thâm thúy tĩnh lặng như hồ nước đẹp đẽ như vậy. Nhà sợ nhận bĩu môi nhưng trong mắt là sự mỉm cười. Lắm tay cậu hắn rồi nghịch ngợm và hỏi, hôm nay trở mặt dọa người sao? Ai nói cho làng biết vậy? Phong Diên Thương mỉm cười tùy ý hỏi, Trần Phi nương nương, hôm nay nàng ta đến đây chắc ngươi cũng biết rồi. Chúng ta nói chuyện nửa ngày, nàng ta còn đặc biệt miêu tả bộ dáng ngươi trên triệu, nghe nói dạ không ít người đi. Lang hứng thú nói, nhìn khuôn mặt đối diện, chợt cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Kẻ làm việc khuất tất thì mới sợ, cây ngay nó sợ chết đứng. Phong Diên Thương khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ rằng bộ dạng hắn hôm nay có gì đáng sợ, chỉ là khác ngày thượng một chút, cùng lắm khi thế áp bức hơn một chút mà thôi. Nhà sợ nhân nhấn mạnh rồi bĩu môi nói, sợ ngươi chính là làm việc thẹn với lương tâm sao? Suy nghĩ của cổ nhân các ngươi thật là khó hiểu. Lang vừa nói vừa nghịch ngợm đậy mặt hắn. Nàng cũng sợ ta sao? Phong Diên Thương nắm tay của nàng áp lên trên giường, khuôn mặt lại gần nàng, hai ngựa hô hấp giao hòa. Nhà sợ nhân híp mắt, không khí toàn là mùi vị của hắn. Sợ cái đầu nhà ngươi. Vì khoảng cách quá gần, giọng nói của nàng cũng rất nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là gương mặt của đối phương. Phong Diên Thương dứt khoát đè nàng, không đợi nhà sợ nhân phản đối. Hắn quá lặng, môi mọng đã áp xuống hai má của nàng, đem kháng nghị hoàn toàn đẩy trở về. Cánh môi chạm nhau, đầu tiên là thăm dò, sau đó lưỡi mềm nhiệt tịnh giao trên. Nhà sợ nhân giơ tay ôm lấy gáy của hắn, Phong Diên Thương thuận thế ngã lên trên giường. Hai người lăn vào trong giường, xem giường hạ xuống không nhìn rõ bóng dáng. Giống như có bàn tay vô hình thao túng trong hoàng thành, một vài bí mật bỗng dưng lộ ra không có người không biết. Những việc xảy ra trong đại lao của Bạo Trấn Tháp cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Một đám người biết Vu Thuật xông vào đại lao cứu Linh Sử, trăm cấm quân cũng địch không lại, cuối cùng Thất Vương Phi một mình xa trận, tuy đuổi được bọn chúng nhưng bản thân bị thương nặng. Mặc dù lời đồn có hơi quá, nhưng khiến mọi người một lần nữa nhìn lại Thất Vương Phi. Nàng ở trên triều trừng phạt đại thần, dưới triều thì đánh lui quân địch, nữ tử như vậy thực không tầm thường. Hôm nay nhà sợ nhân đã có chút sức lực, đã có thể xuống giường đi lại, nhưng vẫn chưa thể thoải mái hoạt động như trước. Nàng đi đi lại lại trong phòng ngủ của Phong Duyên Thương. Bên cạnh phòng ngủ là một gian phòng nhỏ, ngoại trừ bàn uống trà, ghế nằm bên cửa sổ thì còn có một giá sách lớn dựa vào tường. Bên trên xếp rất nhiều sách, quả thực đúng như con người Phong Duyên Thương, bụng đầy kinh luân. Tuy vậy nhà sợ nhân cho rằng hắn đọc sách cũng chẳng phải vì hứng thú gì, cốt yếu chỉ để nhồi nhét càng nhiều thứ vào đầu mà thôi. Làng tùy ý cầm lên vài quyển để xem, hầu như loại sách nào cũng có, địa lý núi sông thiên văn, truyền thuyết thượng cổ, ngọc thạch bảo vật vân vân. Nhưng nàng chẳng có chút hứng thú với mấy thứ này, vừa khó hiểu vừa khô khan. Làng quét mắt một vòng, tầm mắt dừng lại trên chiếc hộp đặt trên góc tầng thứ tư. Tuy chẳng bắt mắt gì, nhưng nó đặt ở đó khiến nàng rất tò mò, muốn biết bên trong là thứ gì. Nhà sợ nhân không chút do dự, kéo lấy chiếc ghế là điểm tựa, lấy chiếc hộp kê xuống. Nàng ước lượng một chút cũng không nhẹ, mày nếu trao lại, biết đâu lại là bí quyết võ công gì đó. Lòng hiếu kỳ bị khơi mào, không một chút nghĩ ngợi nàng mở ra. Bên trong có vài quyển sách, tuy hơi cũ một chút nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Nàng tiện tay lấy một quyển lật xem, sắc mặt lập tức trở lên cổ quái. Đây là sách chữ về chuyện phòng the. Nàng ngơ ngợi một lúc, bỏ sách trên tay xuống cầm quyển khác lên. Nội dung cũng không có gì khác biệt, đều nói về chuyện phòng the Hoa Tuyết Nguyệt. Nếu nói đại sách diễm tình cũng không đúng lắm, thực tế thì giống như sách dạy hơn. Mẹ liệu nhớ chặt, nhà sợ nhân nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng khẳng định Phong Diên Thương đang học tập và nghiên cứu chúng. Nghĩ vậy là không nhịn được bật cười, người này thực quá đáng yêu mà. Cười thì cười, nhưng nàng cũng nhanh chóng để chúng vào vị trí cũ, giữ cho người này chút mặt mũi vậy. Vương Phi, người ở đây sao? Người trong cung khiêng kiệu đến muốn đưa ngài vào cung. Đinh Đường chạy vào, đúng lúc nhìn thấy nhạc sợ nhân đang đứng trên ghế, vội vàng chạy lại đỡ nàng. Ta không thoải mái, không đi. Không phải bên ngoài đang đồn thổi nàng bị thương nặng cần nằm liệt giường sao? Vậy mượn cơ đó. Bởi vậy người trong cung mới khiêng kiệu đến, họ sợ ngài cự tuyệt đấy. Hừ, vậy là ép buộc ta phải đi hay sao? Nếu ta nói mình nằm liệt giường, bọn họ còn muốn lấy cáng khiêng ta vào cung sao? Nhà sợ nhân mất hứng nói, nàng không muốn vào cung đấy, xem Phong Triệu Thiên làm gì được nàng nào. Hôm qua Trần Phi nương nương đã đến đây, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến người vào cung, nếu không đi sợ rằng không tốt đâu. Đình Đường không hiểu nhà sợ nhân nghĩ gì, có không biết bao nhiêu người mong nhìn thấy thánh nhan mà không được đấy. Nhà sợ nhân nhìn nàng một cái, một lúc lâu sau mới nói. Thay quần áo đi, ta không búi tóc, không rửa mặt, nhìn rất giống người bị bệnh có đúng không? Đinh Đường gật đầu nhịn cười đáp. Ai đi diện kiến thánh nhan mà không trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, chỉ có Vương Phi ngài muốn dạ trang suy yếu vô lực mà thôi. Vốn có người nhìn ta không thuận mắt, lại không làm gì được ta, bây giờ ta phải trả giá lớn mới lập được công, nhất định phải đòi Hoàng thượng thưởng cho thật hậu hĩnh mới được. Nếu người không cho, ta sẽ bệnh mãi không khỏi. hai mắt sáng rực, bộ dạng này nào có chút giống người bệnh nặng cơ chứ. Khó trách Đinh Đường nói lần này là không đi không được, kiệu hoa lại xa hoa vô cùng, vốn chỉ dùng cho hoàng hậu quý phi đi lại, vô cùng mềm mại và thoải mái. Bởi vì không có trang điểm, không búi tóc gì đó, tóc đen chỉ buộc đơn giản lại. Áo choàng trắng tinh cũng khuôn mặt tái nhợt của nàng, càng khiến người ta có cảm giác nàng suy yếu không nói lên lời. Nhà sợ nhân vừa ngồi vào trong kiệu, nhanh chóng đánh giá bên trong, vật dụng đều là đồ quý giá xa hoa, ngồi vào vô cùng thoải mái. Những người khiêng kiệu cũng rất chuyên nghiệp, một đường vào cung không chút sóc nảy, khiến nhà sợ nhân giận có chút buồn ngủ. Một lúc lâu sau, kiệu dừng lại, nhà sợ nhân sửa sang lại áo choàng rồi bước xuống. Không phải đại họa điện, cũng không phải ngự thư phòng. Trước mắt của làng là thừa đức điện, tráng lệ nguy nga, lan căn bạch ngọc dưới mặt trời trong suốt phát sáng. Lầu tài tham kiến thất vương phi, mời. Có một vị công công có chức quen mắt đã chờ ở đó, thấy nàng vội vàng cúi người mời vào. Nhà sợ nhân lần đầu tiên bước chậm rãi nhẹ nhàng như vậy, giống như con người cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bên trong ấm áp, hương thơm nhẹ nhẹ, tuy rất thơm nhưng nhà sợ nhân không hề thích mùi vị này. Phòng diên thượng ngồi trên tháp, bên cạnh có ly trà cùng vài quyển tấu chương. Tham kiến phụ hoàng. Trong này chỉ có một mình Phong Triệu Thiên, ngay cả công công luôn đi theo hắn cũng không có. Đứng dậy, ngồi đi. Phong Triệu Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, buông tấu chương trong tay xuống. Đôi mắt thâm thúy nhìn không thấu, khiến người ta cảm thấy áp lực đè nặng trên đầu. Nhà sợ nhân nghe lời ngồi xuống, thuận tiện tựa lưng vào ghế, rất có dáng dấp của lão đại. Nàng nhìn Phong Triệu Thiên thở dài nói. Không biết phụ hoàng cho gọi có chuyện gì ạ? Độc này tuy không lấy nội mạng của con, nhưng khiến con không có chút sức lực nào. Lát nữa nếu con có ngủ quên, mong phụ hoàng đừng có tức giận. Phong Triệu Thiên tựa vào khối mềm, nghe vậy hử lạnh nói. Dọa chậm sao, nhà đầu người thật dạo hoạt như vậy, có quỷ mới tin. Nhà sợ nhân nhíu mày nói. Ta bán mạng cho người, người còn không tin ta sao? Thật khiến con dâu đau lòng quá. Sau này trước khi làm việc gì, nhất định phải nghĩ kỹ, nếu không cẩn thận mất mạng, chỉ tiếc cho tấm thân như hoa như ngọc này, lại còn khiến cho vài kẻ nào đó vui sướng nha. Giọng nói tuy ý nhẹ nhàng, nhưng nội dung rõ ràng khi thế ép người. Nhà đầu nhà ngươi thật to gan, dám nói vậy trước mặt chậm, uy hiếp chậm sao? Phong Triệu Thiên tiếp tục hừ lạnh, giọng nói uy nghi khí thế. Nhà sợ nhân thì không sợ chút nào, đạo mắt lại thở dài nói. Con dâu buồn ngủ rồi, nếu phụ hoàng không có việc gì nữa, con dâu xin phép được nuôi xuống. Nói xong làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Khó trách, người với lão thất có thể thành phu thê, hai người rõ ràng là một loại tính tình mà. Sắc mặt không tốt chút nào, lấy một quyển tấu chương cho nàng. Mặc dù suy yếu như vậy nhưng tiếp độ rất linh hoạt. Nhà sợ nhân ngồi xuống ở ghế mở ra xem. Nhà sợ nhân xem xong nhớ mày ngượng đầu nhìn Phong Triệu Thiên. Sắp phong tiểu thương tự là Cần Vương, con dâu thành nhất phẩm Cần Vương phi, ha ha ha, phần lễ này quá lớn rồi. Nhà sợ nhân mỉm cười cảm ơn. Trên triều chỉ có Tương Vương do đích thân Phong Triệu Thiên sắc phong thành Thần Vương, bây giờ có thêm tiểu thương tự. Hài lòng là tốt rồi, giang sơn của trẫm cần đám hậu bối các người bảo vệ, chỉ bằng sức một mình trẫm khó giữ được thái bình thịnh thế. Phong Triệu Thiên nhắm mắt cảm thán, nghe giọng hắn có chút đè nén. Nhà sợ nhân chợt nghĩ cảm thấy, chẳng lẽ có ai dọa ông ta rồi sao? Nếu không tại sao ông ta nói câu đệ bất lực và cam chịu như vậy đây? Phụ hoàng còn trẻ mà, nếu người muốn sống lâu trăm tuổi, con dâu nhất định giúp người mãn nguyện. Nhà sợ nhân cười nói, cũng không còn bộ dạng suy yếu như vừa nãy nữa rồi. Phong Triệu Thiên mở mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thủy khó đoán nói. Như vậy, mạng của trẫm bị người nắm trong tay rồi sao? Nào có đâu, ngài đâu cần phải nói như vậy, sẽ dọa con đấy, con chẳng có bản lĩnh nào khác, nhưng để một người sống lâu trăm tuổi cũng không thấy được ánh mặt trời ngày mai lại rất là dễ dàng. Nàng cười rất thuần khiết, nhưng lời nói ra lại đầy tính uy hiếp. Phong Triệu Thiên hít sâu một hơi giống như nén cái gì đó, nghĩ lại từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào dám nói như vậy trước mặt hắn, hơn nữa còn uy hiếp hắn rõ ràng như vậy, đã vậy còn cười vô cùng sáng lạn. Phụ hoàng đừng tức giận, con thấy người gần đây ngủ không được ngon, sắc mặt không được tốt lắm, con dâu trở về điều chế chút thuốc mang đến cho người, đảm bảo uống vào, ngủ ngon không mộng mị. Nhà sợ nhân hiếu thuận đề nghị, nhìn ánh mắt của Phong Triệu Thiên tràn đầy lửa giận, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Nàng ở lại điện thừa đức khoảng một canh giờ rồi mới đi. Lúc đi ra ngoài, bước chân thoải mái là giống như bộ dạng suy yếu lúc đến nữa đâu. Vị công công dẫn nàng đến vội vàng tiến lên, mặc dù thấy nàng trước sau khác miệng lớn như vậy, rất là ngạc nhiên, nhưng cũng không dám to gan nhìn. Chuyện xảy ra ở Đại Hòa Điện ai cũng biết, Tất Vương Phi lợi hại thế nào không ai dám chọc. Nàng về đến phủ, nhìn thấy Phong Diên Thương đã về từ sớm, ngồi chờ nàng trong phòng khách, tâm tình có vẻ không tệ. Nhà sợ nhân nhanh chóng bước vào, thuận tay cởi áo khoác, rực cười nói. Tham kiến Cần Vương Điện Hạ. Môi mọng cong lên, mắt vợ nhìn nàng đến rất gần. Nhìn thần sắc của Cần Vương Phi hồng hào như vậy, xem ra thân thể đã khỏe lại rồi. Đúng vậy, người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Bổn Vương Phi hiện tại vô cùng thoải mái. Thân mình mềm mại hơi chuyển, thoải mái tự tại ngồi xuống chân của hắn, tay ngọc gác lên trên vai rộng, hoàn toàn không để ý, đem người hầu cũng hộ vệ trong phòng vẫn ở đó. Mắt vượng sâu thẳm nhìn nàng rồi hỏi. Có người làm khó nàng không? Làm khó ta sao? Lúc đấy còn bày ra sắc mặt cho ta xem, có vẻ như bị ngươi chọc tức, cố tình tìm ta để trước giận mà. Mà lúm đồng tiền nổi bật, nàng cười vô cùng sán lạn. Mắt vượng xẹt qua một chút trào phúng nói. Sau đó thì sao? Sau đó ư, ta dọa cho ông ta một chút, ông ta cho rằng ta rất dễ bắt nạt như vậy sao? Ta nha, trừ cái chết ra, cái gì cũng chẳng sợ. Nàng dương cảm đắc ý nói. Người có lẽ già thật rồi, lại nắm chặt quyền lực không muốn buông tay, nhưng cũng không có cách, lại không chế toàn bộ, bởi vậy chắc rằng đang rất tức giận. Hắn vừa nói, vừa xoa lắn tay của nhà sợ nhân, giọng nói bình thản giống như đang trần thuật một chuyện vô cùng bình thường. Chuyện sắp phong này, ngươi uy hiếp sao? Ta thực không ngờ ngươi lại muốn đòi cái này. Nàng nghĩ nhiều rồi, ngươi là phụ hoàng, ta làm sao dám uy hiếp người đây? Tất cả đều là người bắt ép ta. Nửa đêm hôm qua, Phong Dân Nghị suýt chút nữa được cứu ra. Ông ta vẫn muốn tìm Phong Dân Nghị sao? Chẳng lẽ vẫn muốn hắn ngồi lên ngôi vị trí đó? Trong tất cả mọi người, Phong Dân Nghị là dễ dàng khống chế nhất. Nhà sợ nhân gật đầu, đang hiểu được vấn đề rồi. Bởi vậy ngươi tức giận rồi sao? Đừng tức giận làm gì mà, ta cũng khiến ông ta tức giận không hề nhẹ nhàng. Nàng ở trong ngực của hắn mà an ủi, kỳ thực nàng thấy rằng Phong Triệu Thiền mặc dù cảm thấy Phong Duyên Nghị sẽ khống chế, nhưng có lẽ phần lớn vẫn là do yêu thích đứa con này. Loại yêu thích này người khác không lý giải được, nhưng những đứa con khác cũng không thể thay thế nổi. Ta không tức giận, nhìn thấy nàng bình phục, ta rất vui vẻ. Phong Duyên Thương yên lặng mặc nàng vuốt ve, trong mắt không còn lạnh lẽo, chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp. Từ sau lễ hội đèn lồng, hình như Hoàng Thành đã xảy ra chút chuyện thay đổi. Nếu như cẩn thận nghe ngóng nên có thể biết, có lẽ Hoàng Thành sắp đổi chủ. Trong Hoàng Thành, quân thành luôn được Tương Vương nắm quyền. Trong nội cung, thống lĩnh cấm vệ quân là huynh ruột của Ngũ Vương Trắc Phi. Hôm nay quyền nắm giữ quân phòng thủ Hoàng Thành bị Ngũ Vương khống chế, đồng nghĩa với việc trong lúc vô hình Hoàng Thành đã rơi vào trong tay của Ngũ Vương gia. Hơn nữa, còn thay đổi quan viên trên triều, nhìn như là những vị trí không quan trọng, nhưng thực sự lại khác với vẻ ngoài của bình tĩnh của lục bộ. Ngày trước là thất vương, hôm nay biến thành cận vương, rất nhiều người muốn đến nhà bái phỏng nhưng không làm được gì. Tất cả mọi người muốn vào cận vương phủ, người có thể tiến vào cánh cửa kia không chỉ thân cận với cận vương gia mà cũng phải thân cận với cận vương vi trước mới được. Tháng 2, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, mùa lại ở phía Nam Đại Yến đã vào mùa xuân, nhưng ở phương Bắc thì vẫn là tuyết trắng xóa. Diêm Tô không có chuyện gì, đều đến cận vương phụ ngồi một chút, đi theo nhà sợ nhân học cách dụng độc. Có thời gian, nàng có thể đi tế thế đường giúp đỡ, làm đồ đệ, nàng làm vô cùng đúng hẹn. Hoa này ngươi trồng lớn lên thật là tốt, cũng sắp nở hoa rồi. Trong phòng ấm, Diêm Tô chạy đến đứng ở giữa giàn hoa. Trong một chậu hoa, một bông hoa dáng vẻ không cao đang đâm chồi nảy nở. Giàn chậu hoa bên kia, nhà sợ nhân mang theo bình nước tới hoa. Nghe nói vậy, vẻ mặt nàng tươi cười nói. Chắc khoảng nửa đêm nay có thể hoa nở rồi, đợi đến khi hoa nở sẽ đem đến cho Trần Phi. Vài ngày trước, Trần Phi phái người đưa cho nàng vài cây tuyết sơn giá trị liên thành. Nếu như nàng tặng lại vàng bạc châu báu, thứ nào cũng kém hơn so với tuyết sơn, cho nên nàng muốn đưa cái khác. Diêm Tô quay đầu nhìn nhạc sợ nhân, khuôn mặt dịu dàng, có nụ cười thản nhiên nói. Người cùng Trần Phi ở chung thật là tốt, mấy người nương nương trong cung, chỉ có nàng là khách quý của ngươi. Trần Phi rất tốt, ta nhìn cũng thuận mắt, có điều ta thấy ngươi đánh giá nàng cũng rất cao. Trần Phi yêu Phong Duyên Thiệu, chẳng qua Diêm Tô không có biểu hiện gì đặc biệt. Diêm Tô lắc đầu, cười có chút bất đắc dĩ rồi nói. Nàng vốn là một nữ nhân bất hạnh, ngoài phú quý cũng không có cái gì khác. Có điều nàng vẫn rất kiên cường mà sống, ta tất nhiên là bội phục nàng. Năm đó, phụ thân, mẫu thân qua đời, ca ca ta lại ở xa bên ngoài biên quan, trong phủ chỉ có một mình ta. Cảm giác này giống như trời sụp xuống, bản thân lại không thể chống đỡ nổi. Ta cảm thấy nàng ấy rất giống với ta. Nhà sợ nhân nhìn nàng có chút thương tiếc, nói cho cùng, Diêm Tô đã không còn là một tiểu cô nương 5 tuổi. Đúng rồi, vài ngày trước ca ca hội âm cho ta, còn cố ý viết một phong thư cho ngươi. Dược liệu ở biên quan rất phong phú. Hắn hỏi thăm mấy dược lông biết được rất nhiều dược liệu quý, đều là đặc sản trong rừng sâu biên quan. Hỏi xem ngươi có cần hay không. Nói xong, Diêm Tô lấy ra một phong thư từ trong ngực, nàng giấu rất là kỹ. Kỳ thực nàng cũng lo lắng Phong Duyên Thương khi thấy được bức thư này sẽ xảy ra chuyện không cần thiết. Buông bình nước, nhà sợ nhân tiếp nhận nhà thư mà Diêm Tô đưa tới. Chữ viết trong phong thư quả thực là do Diêm Cận viết, khiến nàng không khỏi nhớ tới người thiếu niên lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, giờ đã là tướng quân. Vượt qua giàn trọng hoa, đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi xuống trên ghế. Diêm Tô ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn vẻ mặt chăm chú của nhà sợ nhân. Một khắc này, nàng cảm thấy nếu là vận mệnh có thể thay đổi, tác thành cho ca ca của nàng, thật đã tốt biết bao. Trong thư ghi vô cùng rõ ràng, Diêm Cận không hiểu dược liệu, nhưng viết ra rất nhiều tên của dược liệu quý. Có thể thấy được, hắn đã hỏi ra các dược lông và đi sâu vào trong đó. Trong rừng, núi sâu, sông dài, biên quan chắc trở. Căn cứ theo những gì Diêm Cận miêu tả, rất nhiều nhân sâm, ninh nghìn năm và các loại dược liệu khác đều xuất ra từ chỗ đó. Biết thật nhiều như vậy, nhà sợ nhân cảm thấy rất hứng thú. Biên quan Đại Yến mặc dù điều kiện gian khổ nhưng vô cùng có lực hấp dẫn đối với nàng. Sao hả, ca của ta không có làm cho cười đi? Nhìn thấy nhà sợ nhân cười, Diêm Tô cầm ly trà lên ung dung nói. Ca của ngươi thực sự đã đạt được một trình độ nào đó, giọng nói kia như là chuyên gia thâm niên, núi sâu ở biên quan có rất nhiều, ta thích. Có thể từ dược lông mua nhựa dược liệu, nàng càng thích mình tự mình lên núi nhiều hơn. Diêm Tô gật gật đầu vừa nói. Rất nhiều núi, từ Vu Sơn kéo dài qua Đại Yến cùng Bắc Cương, liền nhau tới vài ngạn dặm. Bên trong núi sâu cũng có nhiều chỗ, con người không đi qua được. Càng vào sâu, dã thú càng nhiều, vô cùng nguy hiểm. Nhà sợ nhân nhíu mày, núi sâu kia có sức hấp dẫn rất lớn, làm cho nàng không khỏi nhớ tới chuyện trước kia, một mình đi vào rừng sâu. Nghĩ như thế nào, hình như cũng lâu rồi nàng không có vào núi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.